Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 24, đó không coi là hôn. Góc chuyện audio.com. Mục Thần thở dài, nhẹ nhàng nói với Tố Tâm, nếu cô cũng cùng Mịch Nhi ở lại nhà họ Triền, vậy tôi nói cho Liên Hoa một tiếng, cũng vì Mịch Nhi làm một ít việc. Tôi nghe thấy mọi người đang gọi tên tôi thì phải. Ngay lúc Mục Thần đang mải nói chuyện, Liên Hoa liền kéo theo Triền Thiếu Khuynh xuất hiện trước mặt bọn họ, Liên Hoa cười hỏi Mục Thần và cả Tố Tâm. Nhìn ra, mấy người đã cùng nhất trí. Nếu như cần giúp đỡ gì, cứ việc nói thẳng không cần khách sáo. Mặc dù Triền Thiếu Khuynh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Mục Thần đứng cùng Tố Tâm, suýt nữa thì hít một ngụm khí lạnh. Mục Thần, anh và Tố Tâm, làm sao hai người lại có quan hệ như vậy? Tôi thấy vô cùng tò mò câu chuyện của hai người đấy, nể mặt từng là bạn cũ, có thể nói ra hay không? Vậy hãy tới đây cùng nhau nói đi. Mịch Nhi nhìn cha mẹ mình và cha mẹ anh Tiểu Bạch cùng nhau đi sang bàn đá nói chuyện, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chao ôi, cuối cùng cũng không phải nghe cha mẹ tranh cãi nữa rồi. Vừa nãy em còn thấy sợ bọn họ ầm ĩ mà đánh cả nhau, sẽ lôi kéo em chia thành hai nửa. Tiểu Bạch xoa đầu Mịch Nhi an ủi mà nói. Em yên tâm, có anh ở đây, sẽ không có bất kỳ ai có thể làm em bị thương. Mịch Nhi cọ cọ vào lòng bàn tay của cậu, mới chợt nghiêng đầu mà hỏi. Đúng rồi, em vẫn còn muốn hỏi anh Tiểu Bạch những lời anh nói lúc nãy là có ý gì, cái gì gọi là phụ trách với em, tại sao lại khiến mẹ em tức giận như vậy? Khụ khụ, Tiểu Bạch không nghĩ tới Mịch Nhi sẽ hỏi trực tiếp như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai đỏ lên. Ho khan mấy tiếng, cậu mới lôi kéo cánh tay Mịch Nhi nghiêm túc và nói. Bởi vì đã hôn miệng em, nên anh đã đoạt đi nụ hôn đầu của em, cho nên về sau anh sẽ cưới em. Hà, Mịch Nhi cảm thấy giật mình, kêu to ra tiếng. Rõ ràng là anh cắn môi em mà cắn em đau muốn chết chứ đâu phải là hôn. Chứ còn lâu em mới chịu gả cho anh sẽ bắt nạt em thôi, còn nụ hôn đầu của em cũng không bao giờ cho anh. Mịch Nhi nhanh chóng tránh ra xa Tiểu Bạch thì ra phụ trách là có ý này. Chẳng lẽ anh Tiểu Bạch lại muốn khi dễ cô bé nữa sao? Nói đùa cô bé sẽ không gả cho anh đâu. Vậy ư thì ra đó không được coi là hôn. Tiểu Bạch chần chừ trước mặt Mịch Nhi mấy giây, rồi chợt dứt khoát đưa cánh tay ra kéo lấy Mịch Nhi mềm nhũn vào trong ngực mình. Vậy thì thế này, nói xong, cậu cúi đầu xuống, đôi môi đỏ mọng êm ái đặt lên môi đỏ mọng mềm mại của Mịch Nhi che lấy dấu răng in trên cánh môi cô bé. Nếu như Mịch Nhi coi rằng lúc nãy không phải là hôn, thì bây giờ cậu sẽ đoạt lấy nụ hôn đầu tiên của cô bé. Chắc chắn lần này cô bé không thể không chịu thừa nhận. Khách chương.